Thập Phương Võ Thánh, chương 391 Di tích 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, sư tỷ ngươi còn chưa nói, muốn ta hỗ trợ cái gì? Ngụy Hợp trở lại trước đó chủ đề. Bây giờ Huyền Diệu Tông toàn bộ đều rời xa đại nguyên, rời xa thiên tai chiến loạn, ngược lại nhường đại gia tâm cảnh đều cấp tốc bình tĩnh trở lại. Cự Tuấn Đảo vẫn như cũ cùng nguyên bản thiên hải đảo một dạng cách cục, càng là làm cho tất cả mọi người càng nhanh thích ứng xuống tới. Này các loại tình huống dưới, chung quanh có chuyện gì thế mà cần Diêu Vãn một cái toàn chân cao thủ ra tay? Ngụy Hợp cũng không rõ ràng, là như thế này, ta tiếp một cái tông môn nhiệm vụ, là liên quan tới hoang đảo khai khẩn. Diêu Vãn cười nói, ngươi cũng biết, chúng ta mới đến nơi đây, các phương diện nhu cầu đều cực lớn, nguyên bản phiến khu vực này, bao quát Cự Tuấn Đảo ở bên trong rất lớn một mảnh địa phương, đều được xưng là Viễn Hy. Viễn Hy, không sai, phương xa hy vọng ngụ ý toàn bộ Viễn Hy so đại nguyên ít hơn, nhưng diện tích cực lớn, bởi vì toàn bộ Viễn Hy đều là do đại lượng đủ loại hải đảo tạo thành. Này chút hải đảo có rất nhiều như Cự Tuấn như vậy đại đảo, có rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ, hơi nhỏ một chút có thể ở lại hòn đảo. Nhưng càng nhiều, là bị dị thú chân thú chiếm cứ hoang đảo. Mà chân chính tài nguyên phong phú chính là này chút hoang đảo. Ta lần này tiếp một cái tông môn nhiệm vụ chính là muốn nhằm vào Cự Tuấn chung quanh hơn 10 hoang đảo tiến hành khai hoang. Khai hoang sao, là gặp phiền toái gì nguy hiểm, Ngụy Hợp hiểu rõ, Cự Tuấn thân là Huyền Diệu Tông hạch tâm, đương nhiên sẽ không cho phép chung quanh có nguy hiểm gì ẩn núp. Cho nên khai hoang phái ra uy hiếp nguy hiểm cũng là như thường sự tình. Bị ngươi đoán được, là hết sức phiền toái. Diêu Vãn than nói, tông môn điều tra đến, phụ cận hoang đảo bên trên, có hai đầu cực kỳ dư thừa mặc ngọc khoáng mạch, còn có một tòa hư hư thực thực âm thú di tích đặc thù di tích. Cái kia hai đầu khoáng mạch phía dưới người báo cáo tới về sau, ta ngược lại thật ra đã giải quyết cũng là thoáng thụ điểm bị thương nhẹ. Nhưng này di tích liền có chút phiền phức, Diêu Vãn thở dài một tiếng, đồng dạng phát hiện di tích còn có này Viễn Hy bản thổ thế lực lớn, Hải Ninh Minh. Hải Ninh Minh, ta ngược lại thật ra nghe ta lực sĩ nhắc qua. Ngụy Hợp gật đầu, Lâu Xanh Nguyệt tại phục vụ cho hắn làm việc lặt vặt lúc tình cờ nói chuyện phiếm, tổng hội nhắc lên một cái gọi tên Hải Ninh Minh. Lâu Xanh Nguyệt luôn phàn nàn, cái này Hải Ninh Minh một hồi lại cùng nàng Lâu ra đội tàu phát sinh ma sát xung đột, một hồi lại bị cố ý làm khó dễ, ngược lại là các loại phiền toái. Nhưng đều không phải là cái gì đại xung đột nhiên, rõ ràng hai bên đều cực kỳ khắc chế. Diêu Vãn cười nói, kỳ thật tại ta Huyền Diệu Tông tiến vào nơi này trước, Viễn Hy là không có cái này Hải Ninh Minh. Cũng là bởi vì ta tông vào ở nơi này, Viễn Hy nguyên bản thổ thế lực chịu đựng không được áp lực, thế là kết minh thành một cái lỏng lẻo tổ chức để công thủ đồng minh, đối kháng ta Huyền Diệu Tông áp chế. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, bất quá mặc dù lỏng lẻo, nhưng Hải Ninh Minh thực lực vẫn là rất mạnh. Minh chủ phó minh chủ 5 người, trước đó cũng bái phỏng qua Nguyên Đô Tử đại sư thì còn có 3 vị tổ sư. Nghe đồn 5 người kia đều là tông sư, hai phía lẫn nhau nói chuyện chút điều kiện, Nguyên Đô Tử đại sư thì cũng đều đáp ứng. Hai bên đều có nhượng bộ, Ngụy Hợp gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Đô Tử đại sư thì trong ngày thường vẫn là tính tình rất tốt, hết thảy đều rất dễ nói chuyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng chọc kinh nàng. Viễn Hy trừ ra Hải Ninh Minh bên ngoài, còn có một số giải giáp thế lực, nhưng này chút đều cực kỳ nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Mặt khác còn đáng giá nói chuyện chính là nơi này còn có mấy cái tán nhân tông sư thành lập trung lập hòn đảo. Chuyên môn cho một chút tán nhân võ giả giao dịch cùng tạm thời nghỉ ngơi sử dụng. Ngươi nếu là gặp được không cần ngạc nhiên, Ngụy Hợp gật đầu, thôi được, nếu sư tỷ mời ta liền đi cùng ngươi một chuyến. Đi xem một chút cái này âm thú di tích. Quảng cáo, vẫn là ngươi đáng tin. Diêu Vãn ánh mắt buông lỏng, có Ngụy Hợp gia nhập lần này làm sao cũng sẽ lực lượng đủ một chút. Dù sao Ngụy Hợp thực lực nàng là biết đến, kỳ thật nếu không phải lần này Hải Ninh Minh tới cực cường cao thủ, nàng cũng không đến mức chuyên môn chạy đến tìm Ngụy Hợp trợ quyên. Nói thật thực lực của nàng mặc dù không sai, nhưng ở âm thú di tích bực này trường hợp vẫn là yếu một chút. Dù sao âm thú di tích tầng thứ này chỗ không có toàn chân thực lực, ngươi tiến vào cũng là ám toán thú làm mồi ăn thôi, vô ích chịu chết. Lúc nào xuất phát, Ngụy Hợp tùy ý nói, xem ngươi lúc nào thì có rảnh. Diêu Vãn nói, vậy liền ngày mai, trước đó ta cho rơi đài vô thủy tông tòa kia âm thú di tích lúc kỳ thật liền nghĩ vào xem, đáng tiếc cởi ra trận pháp cần thời gian quá lâu, dứt khoát vì không rẻ vô thủy tông, liền một quyền hủy đi được rồi. Lần này cũng là có cơ hội tiến vào nhìn một chút. Ngụy Hợp mỉm cười nói, sự tình giải quyết về sau cho ngươi phân hai thành phần thành. Diêu Vãn lớn tức giận nói, Được, hai nhân khẩu đầu ước định cẩn thận, về sau mới riêng phần mình rời đi. Ngụy Hợp thẳng trở về nội sơn tổ ong hang động, nơi này bởi vì cách cục cùng trước kia giống như đúc, hắn nguyên bản hang động cũng xây lại ra tới. Chỉ bất quá so với thiên hải đảo bên kia, nơi này trong động biển mùi tanh càng nặng. Dù sao bốn phía thân ở biển sâu, cách xa lục địa. Vào cửa lúc Lâu Xanh Nguyệt đang giúp lấy quét dọn vệ sinh, chỉnh lý vật phẩm sách. Chủ thượng, nhìn thấy Ngụy Hợp trở về, Lâu Xanh Nguyệt vội vàng dừng lại, khom mình hành lễ. Nàng gần đây tựa như càng xuyên qua mát lạnh, lúc này một thân phấn trắng đai lưng váy, sau lưng có trắng noãn dây lụa rủ xuống, tóc dài xõa vai, khuôn mặt như vẽ, rất có cổ đại cung nữ khí chất. Ngụy Hợp ứng tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn bây giờ định cảm hai lần về sau, bắt đầu tu hành huyền tỏa công tầng thứ ba. Tầng thứ ba kỳ thật cùng tầng thứ hai không có khác biệt lớn, chủ yếu là tại tầng thứ hai trên cơ sở càng gia tăng hơn tăng cường. Quá trình cụ thể, vẫn như cũ nguyên dạng. Bước thứ nhất tăng lên huyền tỏa kình cơ sở kình lực. Bước thứ hai, luyện tập phong ấn siêu cảm giác lúc dùng huyễn giáp. Bước thứ ba, chuyển đổi ra mới tồn thần kình lực. Bước thứ tư, liền có thể ra ngoài phúc địa tiếp nhận quỷ phong quét tiến hành ba lần định cảm. Trên thực tế Huyền Diệu Tông đại bộ phận chân nhân, đều là như thế tu hành. Này tứ bộ bên trong, bước thứ nhất là tăng lên chính mình kình lực cường độ cùng tổng số, điểm này chỉ cần tiến hành theo chất lượng, dựa theo chủ tu công pháp tu hành tức có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước thứ hai luyện huyễn giáp là dùng tới mở siêu cảm giác về sau, cưỡng ép đem cảm giác càng thêm đi sâu chân thực giác quan, một lần nữa phong ấn đóng cửa dâng lên. Đây là dùng tới phong ấn chặt chính mình, không để cho mình tùy thời tùy chỗ nhận quỷ phong xâm hại. Bước thứ ba chuyển hóa tầng cao hơn tồn thần kình lực, đây là dùng tới phong ấn người khác ngoại vật. Tồn thần mục đích là nhường tự thân kình lực xuất hiện đủ loại mạnh mẽ đặc chất, sau đó có khả năng cấp tốc đánh tan phong ấn kẻ địch. Cùng huyễn giáp khác biệt, huyễn giáp là phong chính mình. Tồn thần là Huyền Diệu Tông đặc hữu phong ngoại vật. Mà cuối cùng bước thứ tư là tự thân hoàn thiện, nên kéo ra ngoài thử một chút, nhường quỷ phong tiến hành khảo nghiệm. Thông qua được khảo nghiệm, liền có thể thành tựu ba lần định cảm, không thông qua, liền trực tiếp dị hóa, biến thành chân thú quái vật. Ngụy Hợp thu hồi tâm tư. Đúng rồi, nhớ kỹ trước ngươi đề cập tới, Lâu gia gặp được Hải Ninh Minh người, phát sinh ma sát. Tiểu Nguyệt, ngươi biết Hải Ninh Minh tình huống căn bản sao? Lần này giúp Diêu Vãn Sư tỷ làm nhiệm vụ, có thể sẽ gặp được Hải Ninh Minh người, Ngụy Hợp liền cũng sớm hỏi rõ ràng. Hắn bây giờ tu vi ổn định hướng về phía trước tăng trưởng, nhưng khoảng cách ba lần định cảm còn có không cự ly ngắn. Nói như vậy thuận lợi, bình thường tư chất đầy đủ chân nhân, một khi thành công nhập môn định cảm, liền có thể dựa theo trung bình 10 năm một lần định cảm tốc độ hướng phía trước tiến lên. Đây là thuận lợi thời điểm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có chân nhân bị kẹt tại nửa đường, hoặc là trực tiếp dị hóa tan biến. Bởi vì một khi khắc sâu trong lòng, thành tựu chân nhân, trừ phi ngươi tất cả thời gian đều đợi tại phúc địa, bằng không quỷ phong sẽ không giờ khắc nào không tại quét ngươi. Coi như ngươi không muốn định cảm, quỷ phong cũng sẽ nhường ngươi cưỡng ép định cảm. Nếu như ngươi công lực không tăng lên được nữa, cái kia kết cục cuối cùng chính là chết hoặc là dị hóa. Đây cũng là tán vận mệnh con người. Cho nên tán nhân, hoặc là bị chết nhanh, hoặc là thực lực cực cường, lưu lại đều là tinh anh. Hải Ninh Minh A, ta đúng lúc tra được một ít gì đó. Lâu Xanh Nguyệt vội vàng nói, nàng mặc dù chỉ là luyện tạng, nhưng lưng tựa có vài vị chân nhân chấn giữ Lâu gia, biết đến tin tức cũng không ít. Hải Ninh Minh tại Viễn Hy, lúc trước hơn 10 thế lực tụ hợp mà thành thế lực to lớn. Minh chủ, lúc trước có Viễn Hy đệ nhất danh xưng Thâm Hải Long Vương Mặc Trường. Phó Minh Chủ thì lúc trước hơn 10 cái thế lực rất nhiều đầu lĩnh đảm nhiệm, cho nên Hải Ninh Minh bên trong Phó Minh Chủ rất nhiều. Bất quá trong đó mạnh nhất cũng là 5 người, cùng xưng là 5 đại tông sư. Quảng cáo, thế nào 5 người, Ngụy Hợp hỏi, nếu muốn ra đi, liền tự nhiên muốn đem cái nào phiền toái đều làm rõ ràng, để tránh gặp được không thể trêu vào người. Viễn Hy người địa phương, đem này 5 đại tông sư toàn thể đặt vào cùng một chỗ thuận tiện nhớ kỹ. Đó chính là Đông Tây Nam Bắc Trung. Đông Tông Trương Hàn, Tây Tông Mạc Cốc Thiên, Nam Tông Hướng Nhiêu, Bắc Tông Chu Võ Điển, Trung Tông Hồ Sảo Linh. Ngụy Hợp đem những tên này thật sâu ghi vào trong óc, dự định sau khi rời khỏi đây, tìm tới đối ứng tư liệu chân dung, cũng miễn cho gặp được ngoài ý muốn. Biết, cho ta thu thập hành lý, ta dự định ngày mai ra ngoài một chuyến. Hắn phất tay phân phó. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng cần phải mang ta cùng nhau đi ra ngoài. Lâu Xanh Nguyệt vội vàng hỏi, đôi mắt đẹp phát sáng. Ngươi lúc nào thì có thể đột phá khắc sâu trong lòng ta rồi quyết định có hay không mang ngươi ra ngoài. Ngụy Hợp cự tuyệt nói. Lâu Xanh Nguyệt lập tức thất vọng. Ngụy Hợp không để ý nàng tâm tình gì, trước đó Thạch Hoành lần kia, không có thể đi vào địa âm thú di tích nhìn một chút, lần này, hắn là dự định thăm dò cẩn thận một thoáng. Âm thú di tích tại thế giới chân thật bên trong tình cảnh, khiến cho hắn có không ít suy đoán. Vừa vặn, hắn bây giờ tu vi tiến độ cũng khôi phục như thường trình độ. Khoảng cách huyền tỏa công 3 tầng ít nhất còn có 7-8 năm trở lên, mới có thể tu đến viên mãn, đến lúc đó mới có thể sử dụng phá cảnh châu đột phá. Đây mới là mặt khác chân nhân bình thường tu hành tốc độ. Còn lại chân nhân, cái nào không phải tiến vào định cảm về sau, mấy chục năm như một ngày không ngừng tích lũy. Ngụy Hợp có thể nhanh như vậy tiến vào định cảm một lần cũng là hắn tiên thiên khí huyết cực dày, trực tiếp vượt qua ban đầu tích lũy kỳ. Bây giờ về sau, liền không có như vậy điều kiện tốt. Đến thành thành thật thật từng bước một đi lên phía trước. Cho nên trong thời gian ngắn, Ngụy Hợp cũng không có việc gì phải bận rộn, không bằng ra ngoài du lịch thăm dò, thuận tiện đem ngũ chuyển long tức tu hành toàn bộ tài liệu tìm đủ. Ngũ chuyển long tức sinh tương quả chỉ đủ hắn hiện tại miễn cưỡng đánh cơ sở. Còn lại chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết, thu thập xong đồ vật sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Hợp liền độc thân đi vào Long Vịnh bến tàu chỗ. Trên bến tàu tập trung đội thuyền ra ra vào vào tương đương náo nhiệt. Xem đội thuyền tiêu chí, không ít đều là từ bên ngoài đến thương thuyền. Bên bờ tất cả đều là thao lấy viễn hy lời người địa phương, đang dùng cả tay chân gian nan cùng trên đảo Huyền Diệu Tông người câu thông, giao dịch đủ loại hàng hóa. Diêu Vãn cùng mặt khác ba cái trợ quyền người, sớm đã tại một chiếc hai tầng màu nâu lâu thuyền bên trên, đang nhỏ giọng tán gẫu cái gì. Ngụy Hợp nhẹ nhàng bày ra thân pháp, vút qua mấy chục mét, đảo mắt rơi xuống thuyền bong thuyền đứng vững. Hắn hướng những người kia nhìn lại, bên trong bất ngờ có lúc trước hắn liền nhận biết người quen. Cách Trương.